Chương 107, phần mới. Trung nhẫn sát hoạch đã tới. Nhiệm vụ kết thúc, đồng dạng hoàn thành nhiệm vụ Lâm Gia Thần cùng Trình Manh Manh cũng nhận được tương đối cao ngạch kinh nghiệm, đẳng cấp đều đã đột phá 100 cấp, cũng lại đạt được mấy kiện hy hữu cấp trang bị cờ UNGB, C cấp nhận thuật quyền chủ. Đối với Lý Thanh là rác rưởi vật phẩm gì đó, đối với bọn họ mà nói ngược lại là cực phẩm tồn tại, từng cái miễn bàn nhiều cao hứng, đồng thời đối với Lý Thanh cảm kích đó là càng thêm sâu. Cuộc chiến đấu này, nạ dù tổ xạ sủ kẻ xạ củ giả cả xì mấy người đẳng cấp cũng hơi có đề thăng, chỉ là so với bọn họ, tăng lên cấp bậc cũng không phải là rất nhiều, xem rằng trong lúc đó đánh chết hoặc là hoàn thành nhiệm vụ cũng là có thể thăng cấp. Kế tiếp một đoạn thời gian, tạ dù nạ liền cùng thành phố đảo dân nhóm hợp lực hoàn thành đại kiểu cuối cùng kiến tạo. Trong khoảng thời gian này, Lý Thanh mấy người cũng không có nhàn rỗi, ở phụ cận đánh một chút quái thăng cấp, thỉnh thoảng từ bờ biển chóc nã điểm hải vị ăn, miễn bản nhiều thích gì đáng nhắc tới chính là, Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ tỉnh lại biết được dạ bù dạ rời đi thời điểm, kém chút đem thủ ở nơi đó Lâm ra bọn thần người đông thành nước đá nhi sau đó đuổi theo dạ bù dạ. Dù sao cũng là dạ bù dạ tiên sinh đưa nàng nuôi lớn, cũng truyền thụ nàng nhẫn thuật, có thể nói cái mạng này là dạ bù dạ cho, cuối. Cùng ở Lý Thanh khuyên, mới dần dần tiếp nhận rồi dạ bù dạ rời đi tin tức. Đêm đó, Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ khóc lớn một hồi, cuối cùng, Lý Thanh đều làm bạn ở tại bên cạnh. Không thể không nói, nữ hài ở mất đi chỗ dựa tâm linh yếu ớt nhất thời điểm, là dễ dàng nhất thu hoạch độ hảo cảm, vẹn vẹn một đêm này. Lý Thanh liền nghe được bô nở cái hệ thống tin tức, đều là nói Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ đối với hảo cảm của hắn độ tăng lên. Cuối cùng, Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ đối với hảo cảm của hắn độ dừng lại ở 69, chỉ kém một điểm có thể càng thêm thân mật trở thành tình lữ. Bất quá Lý Thanh cũng không phải là cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhân, cũng không có thừa dịp bạch hạ cụ yếu đuối thời điểm làm tất cả quá giới hành vi, vẹn vẹn chỉ là lặng lặng làm bạn. Sóng quốc đại kiều. Ở đảo dân kết phường dưới sự nỗ lực, rốt cuộc xây xong, cũng vì kỷ niệm ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ đối với đại kiều cống hiến, được mệnh danh là thành cầu thế giới tần đạo hệ thống thông cáo. Song quốc đảo dân ở ngươi chơi ủ chỉ hạ sải tạ, ngoạn gia Lâm gia thần cùng ngoạn gia Trình Manh Manh dưới sự trợ giúp, rốt cuộc xây xong liên tiếp hy vọng đại kiều, cũng lấy ủ chỉ hạ sẽ tạ danh nghĩa mệnh danh là thành cầu, ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ trở thành người thứ nhất cho xây vật đặt tên ngoạn gia. Mọi người chúc mừng hắn A thông cáo cả một cái đi ra, vô số ngoạn gia bình luận cùng nhắn lại đứng lên, có chút yêu thích rủ chỉ hạ sẽ tạ ngoạn gia, còn nói thẳng nhất định phải đi thanh cầu xem nhìn một cái, cũng trợ giúp một cái song quốc đảo dân địa phương xây dư nở dê kinh tế. Đương nhiên, lệnh đảo dân nhóm cùng Lý Thanh đám người không ngờ tới chính là, cũng bởi vì này một cái thông cáo, để nguyên bản thông thường không tầm thường chút nào chỉ là dùng để quán thông mấy quốc mậu dịch thanh cầu. Ở phía sau tới nhảy trở thành chống đỡ kinh tế địa phương phát triển đi A điếm du lịch, thỉnh thoảng sẽ có nhàm chán ngoạn gia bỏ tiền đảm đương du lịch, nguyên bản nghèo khó đến liền nhì dạ đều thuê làm không dậy nổi địa phương, trong nháy mắt giàu có và đông đúc không. Gì sánh được thời gian dài trò chơi, Lý Thanh đã có chút mệt mỏi, đơn giản tạm thời xa cách trò chơi, chuẩn bị đi hổ cả diễn đàn đi dạo một vòng. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu, hổ cả diễn đàn cự phúc trên quảng cáo. Đã trương thiếp bản mới bản lại sắp tới tuyên truyền video, tên người thật hấp dẫn, hổ cạn nì ra, chương 03, thiên tài tụ tập, trung nhẫn sát hoạch, có chút ý tứ Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, trước đây mấy lần phiên bản cập nhật nhiệm vụ đến xem, lúc này đây trung nhẫn sát hoạch, tất nhiên lại chính là hàng tỷ ngoạn gia đồng thời thi đấu thể thao, tranh đoạt trung nhẫn danh ngạch hơn nữa đồng. Thời còn có nhiều như vậy ả nìm nhân vật ở đây. Đến lúc đó đúng là như thế nào chàng diện chỉ là suy nghĩ một chút, Lý Thanh đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lúc này hắn điểm vào video nhìn một cái, ở 3D hình chiếu 3D phía dưới, một cái vô số thiên tài trải qua từng cái ẩn thôn tuyển chọn, sau đó ánh mắt sáng láng đưa mắt về phía cổ nổ hạ ẩn thôn, đầu phim cuối cùng trả lại cho ủ trí hạ, khi ủ gạ các gia tộc tộc nhân một góc độ, hiện ra một bộ vô số thiên tài cùng sân khấu thi đấu thể thao nhận giới sinh cơ bừng bừng cảnh tượng video sau đó dán. Một ít phiên bản số liệu cải biến các loại đồ đạc. 1. Bắt được hạ nhẫn hộ ngạch, đăng ký trở thành hạ nhẫn ngoạn gia bây giờ có thể đi qua trung nhẫn sát hoạch trở thành trung nhẫn. Tham gia trung nhẫn sát hoạch nhất cấp bậc thấp yêu cầu 125 cấp, đẳng cấp cao nhất không phải giới hạn. 2. Tiến thêm một bước chưa chín, bản mới vô nhân đã rót vào sinh vật khoa học kỹ thuật, có nhân tư tưởng cùng hành vi, để vong du hổ cả ngu nhạc tính càng mạnh. 3. Tăng người hái mộ hệ thống, các người chơi có thể đi qua chú ý một chút yêu thích ngoạn gia hoặc lặn, thành vì bọn họ fan cuồng, sở hữu người hái mộ nhiều ngoạn gia cờ UNGNTG, sẽ lập tức gây ra người hái mộ nhiệm vụ, hoặc là có người hái mộ quang hoàn thêm được. 4. Tăng bản thân hệ thống, độ hảo cảm đạt được 60 điểm ngoạn gia có thể tăng thêm bản thân, cũng viễn trình tổ kiến đội ngũ thiếp mời ngắn ngủi mấy phút bên trong liền có mấy ngàn vạn điểm kích cùng mấy triệu nhắn lại. Đại đa số ngoạn gia đều là vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không phải biết cái gì gọi là làm trung nhẫn, càng không biết cái này trung nhẫn sát hoạch hẳn là làm sao tiến hành, đương nhiên cũng có một chút giá cao treo giải thưởng đầu mối. Mà này thiếp mời vừa ra, cũng hành động toàn bộ thế giới tổ chức cùng liên minh, rất nhiều phía trước mấy lần bị thua thiệt liên minh cùng công hội, lại độ gồ lên lòng tin, thề phải thành công trở thành trung nhẫn, trở thành cuối cùng người thắng đương nhiên. Bởi vì chỉ có 125 cấp hạ nhẫn ngoạn gia mới có thể tham gia trung nhẫn sát hoạch, trở thành trung nhẫn, rất nhiều đẳng cấp không đủ các người chơi, lập tức củ hệ mẻ nổi lên con mắt đi đánh quái luyện cấp đi, có chút đẳng cấp kém tương đối xa. Ngoạn gia, rơi vào đường cùng chỉ có thể tốn hao số tiền lớn tuyển trạch công ty hỗ trợ đại luyện, tranh thủ đẳng cấp sớm ngày đạt được 125 cấp đóng cửa thiết mời, Lý Thanh đơn giản nghỉ ngơi một cái, lại độ leo lên trò chơi. Lúc này hắn cùng cả cạ xì đám người đã bước trên phản hồi cổ nổ hạ thôn con đường. Sau mấy tiếng, mọi người đạt đến cổ nổ hạ thôn, mà lúc này cổ nổ hạ thôn đã bị cổ nổ hạ các người chơi chen chật như nêm tối, đều ở đây nổ soát cùng dẫn đội thượng nhẫn độ thiện cảm chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.